Chương 681, tàn nhẫn kế sách. Nếu như là người khác cũng không tính, cự tuyệt cao hơn chính mình một cấp học sinh khiêu chiến cũng không là chuyện may mắn gì, không có nhân sẽ nói cái gì. Chẳng qua Yêu Nguyệt bất đồng, hắn danh tiếng tại ngoại, coi như là vẫn không có biểu hiện ra cường đại gì thực lực, thế nhưng trong lòng mọi người vẫn không tự chủ được đưa hắn ở trong lòng nâng đến một cái rất cao vị trí, đây chính là Yêu Nguyệt thiên phú mang tới ảo giác. Nhưng trên thực tế, thiên phú cao cũng không có nghĩa là thực lực cao, nếu như Yêu Nguyệt thật chỉ là một cái thiên phú xuất sắc học sinh, như vậy dù cho thiên phú ở cao, dựa vào cái này một tuần lễ học tập, có thể miễn cưỡng sơ khuy tử thần con đường cũng không tệ, càng không cần phải nói đi chiến đấu. Mà nếu như hắn lùi bước nói, như vậy người chung quanh sẽ không tự chủ đối với hắn cái này thi hồn giới đệ nhất thiên tài coi thường vài phần, treo ố hên càng cao, rơi càng thảm. Tất cả mọi người muốn biết Yêu Nguyệt tiếp đó sẽ ứng phó như thế nào, dù xì nạ gạ dẹt cũng là vẻ mặt xem kịch vui hình dạng, trong lòng ở là cơ trí của mình được ý, hắn cũng không có thực sự muốn cầm Yêu Nguyệt thế nào, chỉ là không quen nhìn người khác mạnh hơn chính mình mà thôi. Trận này Yêu Nguyệt xuất tấn danh tiếng, tự nhiên là có mắt người hồng, chỉ bất qua cái này dù xì nạ gạ dẹt là gan khá lớn, hơn nữa hắn có lý do tránh đáng, cho nên hắn cần chỉ là Yêu Nguyệt ở trước mặt hắn cúi đầu, thỏa mãn mình lòng hư vinh mà thôi. Như thế nào đây chúng ta thi hồn giới đệ nhất thiên tài sẽ không đâm liền chiến đấu cũng không dám tiếp thu chứ rổ xì nạ gạ dẹt sâm dương quái khí nói rằng. Yêu Nguyệt diện vô biểu tình, còn lại người vây xem còn lại là từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng vẻ, thành lành vĩnh viễn dẹt hành vi mà cảm thấy khinh thường, chỉ bất quá nhưng không ai đứng ra, bởi vì bọn họ đối với Yêu Nguyệt trận này cao điệu cũng rất khó chịu. Ngây thơ. Lạnh lùng phun ra hai chữ, trực tiếp ở đó ngạc nhiên trong ánh mắt của xoay người ly khai, thân thể kia thật giống như huyễn ảnh giống nhau, đi qua hai đại hán ngăn cản, hướng về thông đạo cửa đi. Yêu Nguyệt, là nam nhân lời nói liền đứng lại cho ta rổ si nạ gạ dẹt thẹn quá thành giận, quá to. Thế nhưng Yêu Nguyệt căn bản không phản ứng đến hắn, thật giống như không nghe thấy thanh âm của hắn giống nhau, làm cho rổ si nạ gạ dẹt càng là cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Chung quanh những ánh mắt kia tựa hồ là đang giễu cợt hắn, liền một cái sơ cấp học sinh đều không giải quyết được, quá mất mặt. Hôm nay ngươi không đáp ứng, lao tử về sau liền thiên thiên ở chỗ này dẫn người trận ngươi rổ xì nạ gạ dẹt bắt đầu nói dọa, thế nhưng đối với lần này Yêu Nguyệt lại thờ ơ mà nguyên bản nóng nảy rổ xì nạ gạ dẹt bỗng nhiên tỉnh táo lại, tựa hồ là nghĩ đến một cái quỷ kế, không nhanh không chậm nói rằng. Hừ, nghe nói ngươi còn có một muội muội đúng không? Nếu như ngươi không nghĩ nàng ngoài ý lời nói, vậy tốt nhất liền đáp ứng ta khiêu chiến. Đạp Yêu Nguyệt thân thể bỗng nhiên ở, bước ra bước chân của cũng dừng lại, thấy vậy rồ xì nạ gạ dẹt càng là lộ ra mưu kế trình độ nụ cười. Hắc hắc, nghe nói muội muội ngươi thế nhưng dáng dấp quốc sắc thiên hương, quyến rũ động lòng người, tuy là tuổi còn nhỏ điểm, chẳng qua không quan hệ rồ xì nạ gạ dẹt mang trên mặt nụ cười dâm đãng, giọng nói vô cùng bên ngoài hèn mọn dâm tiện. Khiêu chiến, ta đáp ứng. Chiều nay, nơi đây bắt đầu. Ở Yêu Nguyệt thoại âm rơi xuống phía sau, thân ảnh của hắn đã tiêu thất trong đêm đen. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, ngươi đã vượt qua sinh tử đài, như vậy thì đừng trách ta phế ngươi một thân thiên phú. Lao lao thật thật nhận thức cái sai thấp đầu không phải xong, cần phải đi lên bước này. Dô si nạ gạ dẹt nha nở quang thiểm thước, một người lẩm bẩm. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần dâm tiện bộ dạng. Vừa rồi hết thể đều chẳng qua là hắn ngụy trang a, đừng xem ngày hôm nay phát sinh đây hết thể đều rất đột ngột hoang đường. Trên thực tế là cái này rổ xì nạ gạ dẹt tốn hao một tuần căn cứ quan sát Yêu Nguyệt chế định ra đến phương án, mục đích chỉ có một, đó chính là làm cho Yêu Nguyệt tên thiên tài này hoàn toàn chết đi. Rổ xì nạ gạ dẹt là sao như thế nhằm vào Yêu Nguyệt, tự nhiên không chỉ là bởi vì muốn làm muội muội mình báo thù, đây chỉ là nhất vi bất túc đạo một cái nhân tố mà thôi. Bởi vì ở Yêu Nguyệt chưa có tới trước khi, hắn mới là học viện đệ nhất thiên tài, mà gia tộc của mình, cũng nguyên nhân là sự hiện hữu của hắn có thể trở thành đệ ngũ đại quý tộc, thế nhưng Yêu Nguyệt đến đánh vỡ hắn nguyên bản tốt đẹp chính là mộng tưởng. Chẳng những cướp đi danh tiếng của mình, hơn nữa nếu như Yêu Nguyệt muốn gia nhập nào đó cái thế lực nói, như vậy cái thế lực rất có thể đem gia tộc của hắn đè dưới, ngày hôm nay một màn này ra tính toán của mình bên ngoài. Còn có gia tộc trưởng bối ở sau lưng giúp mình vận tác, vì chính là làm cho Yêu Nguyệt tên thiên tài này vẫn lạc, như vậy hắn rổ xì nạ gạ dẹt vẫn là học viện đệ nhất thiên tài. Tuy là rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ muốn thành công, tốt như vậy chỗ không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Là đối phó yêu nguyệt rổ xì nạ gạ dẹt tổng cộng chế định hai cái phương án, nếu như yêu nguyệt cự tuyệt khiêu chiến của mình, như vậy về sau hắn liền định an bài thủ hạ đi không được đoan nở quấy rầy yêu nguyệt cùng hắn cô muội muội kia, đả kích yêu nguyệt lòng tin, tiêu diệt yêu nguyệt ý chí. Phải biết rằng muốn phát triển thành một cường giả, thiên phú chỉ là trụ cột nhất, còn muốn có cái này đầy đủ tín niệm đi chống đỡ. Nếu như ở yêu nguyệt trong lòng in dấu xuống bóng ma, như vậy đối với mình mà nói liền không đáng để lo. Đây là dồ si nạ gạ dẹt tính kế đương nhiên, cũng suy nghĩ đến yêu nguyệt thân là thiên tài ngạo khí, sẽ tiếp được khiêu chiến của mình, như vậy cái này thì càng tốt làm. Ở sinh tử đại thượng, tự mình với thực lực tuyệt mạnh đem đối phương nghiền ép, coi như không giết chết, cũng muốn hung hăng đả kích đối phương. Ở yêu nguyệt hiện tại danh tiếng thịnh nhất thời điểm nếu như đưa hắn kéo xuống thần đàn lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ ở yêu nguyệt trong lòng in dấu xuống trọn đời đều không thể xóa vết rách. Hai cái kế sách đều rất độc ác, muốn cho yêu nguyệt một khi bị trấn áp, sẽ thấy không trở mình khả năng. Nếu như hai cái này kế sách đều là rổ xì nạ gạ dẹt viện thiết kế ra, người này tất nhất định có một viên trái tim kiêu hùng, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai trưởng thành bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá đem đầu mâu đối với hướng yêu nguyệt, chính là xảy ra ngoài ý muốn bước đầu tiên. Rổ xì nạ gạ dẹt kế sách đều là ở một cái trên căn bản có thể thi triển, đó chính là hắn thực lực còn mạnh hơn yêu nguyệt, hơn nữa còn là áp đảo tính mạnh, đây cũng là rổ xì nạ gạ dẹt tự tin chỗ. Dù cho đối phương thiên phú ở cao cũng chẳng qua là một mới vừa nhập học tiểu quỷ mà thôi, thậm chí có thể ngay cả hư cũng chưa từng thấy, mà tự mình thế nhưng ở thi tốt nghiệp thời điểm chém liên tục hai đầu hư, cho nên rổ xì nạ gạ dẹt có lòng tin chấn áp yêu nguyệt. Đối với ngày mai khiêu chiến, hắn rất là chờ mong, lại một thiên tài muốn thành vì mình đã đặt chân. Mang trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười ly khai, này vây xem học sinh còn lại là lắc đầu thở dài, đang vì yêu nguyệt mặc nghiệm.